Bán tiên, chương 350, ý tại Kim Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong muốn bị một cái thượng huyền cao thủ truy sát tính sổ sách. Nam Trúc muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói gì thêm nữa. Từ bỏ vọng tưởng, Dữ Khánh cũng không có để bọn hắn đợi lâu. Rất nhanh liền cưỡi một đầu chim lớn đi vào. Đằng sau còn có ba cái đi theo bay tới. Dữ Khánh hướng xuống mặt ba người chỉ một thoáng. Ba cái chim lớn lần lượt lao xuống, kề sát đất lướt qua lúc, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết, Kiều Thư Nhi lần lượt bay vọt mà lên. Rất nhanh, bốn cái chim lớn thành một đi lên trời xanh, đến trên không trung, bốn cái thành chữ nhất bay lượn, mây trắng ung dung, thiên địa không mịt mờ. Cách mỗi bên trên khoảng một canh giờ, bốn cái chim lớn liền sẽ rất có ăn ý biến hóa trận hình, lần lượt đổi dẫn đầu. Này một bay, bắt đầu từ ban ngày đến đêm tối, mãi đến sau nửa đêm, mới lần lượt rơi xuống trong một vùng núi, không phải địa phương khác, chính là U Giác phụ lối vào, giao qua phí chuyên chở. Đợi bốn tên thiên lý lang tan biến về sau, Nam Trúc nhịn không được ha ha một tiếng, bỏ ra mấy chục vạn, còn chọc một thân tao, thế mà cứ như vậy trở về. Mục Ngạo Thiết cũng nhẹ khẽ thở dài âm thanh. Hiện trên tay bọn họ là thật khẩn trương. Dạng này vừa đi vừa về đi không được gì. Động một tí mấy chục vạn tiêu xài quả thật làm cho người đau răng. Không có gì đáng nói. Dữ Khánh nói một tiếng. Bốn người lại mua ván trượt. Đi đường hầm dưới lòng đất một đường đi vòng quanh. Lần nữa đến U Giác phụ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vốn cho rằng muốn về Diệu Thanh Đường. Ai ngờ Dữ Khánh không có làm như vậy. Thế mà tìm khách sạn. Muốn hai gian phòng. Hai vị sư huynh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng cũng không có biểu lộ cái gì. Biết lão thập ngũ làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Người hầu bàn mang theo bọn hắn nhìn gian phòng lui ra về sau. Dữ Khánh phương đối Kiều Thư Nhi nói. Thư Nhi cô nương. Ngươi liền ở gian này đi. Về sau quay đầu ra hiệu hai vị sư huynh. Sư huynh đệ ba người cùng một chỗ rời đi. Kết quả ra cửa không có mấy bước, ba người liền cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiều Thư Nhi cùng sau lưng bọn họ. Nam Trúc nhắc nhở, chúng ta hồi trở lại chúng ta gian phòng. Ám chỉ nam nữ hữu biệt, nhường không cần đi theo nữa. Ai ngờ, Kiều Thư Nhi nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói, ba người các ngươi ở một gian quá chật, ngươi cùng ta ở một gian đi. Cái gì? Sư huynh đệ ba người kém chút ngoác mồm kinh ngạc, bất quá cũng đều rất nhanh phản ứng lại. Người ta đây là sợ Dữ đại trưởng môn chạy, đến mức mặt khác hai vị, người ta căn bản không quan tâm. Người ta chỉ muốn giữ vững Dữ đại trưởng môn, bởi vì Bạch Lan yêu quái kia báo thù đối tượng liền là Dữ đại trưởng môn. Quảng cáo, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trên mặt đều xuất hiện cổ quái vẻ mặt, đều đang liếc lão thập ngũ. Nhìn hắn làm sao bây giờ? Cái này, Dữ Khánh một mặt cẩn thận, còn mang một ít giới xấu hổ. Cô nam quả nữ, này không quá phù hợp a Kiều Thư Nhi. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Làm sao bây giờ? Dữ Khánh lập tức nhìn về phía hai người khác, dùng ánh mắt nói cho bọn hắn hai cái. Đây không phải ta muốn dạng này, mà là người ta nghĩ nếu như vậy, ta cũng không có cách nào. Chợt vội ho một tiếng nói. Được thôi, tùy ngươi. Hai vị sư huynh trên mặt ngừng lại xuất hiện sâu cạn không đồng đều xem thường vẻ mặt. Dữ Khánh làm như không nhìn thấy. Nam Trúc thì lại chỉ trách đối diện một gian phòng. Đối Kiều Thư Nhi nói. Ngay tại ngươi trách đối diện. Sẽ không chạy, nhường huynh đệ chúng ta tư phiếm vài câu được hay không? Kiều Thư Nhi lặng yên lặng yên. Chợt quay người tựa vào qua đạo trên vách tường. Sư huynh đệ ba người lúc này mới tiến vào trách đối diện gian phòng. Vừa đóng cửa, Nam Trúc lập tức duỗi một tay đập vào Dữ Khánh đầu vai. Lão thập ngũ, diễm phúc không cạn đây này. Ca ca ta phải nhắc nhở hai ngươi câu. Kéo căng ở, ngàn vạn muốn kéo căng ở. Ngươi này độ tuổi huyết khí phương cương. Lại chính là lòng hiếu kỳ nặng thời điểm. Ta thật sự là lo lắng đây này. Ít tại này mù quan tâm. Ngươi cho rằng ta là ngươi? Dữ Khánh run vai hất ra tay hắn. trực tiếp đi bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai vị sư huynh đi theo. Nam Trúc kéo cái ghế dựa ngồi ở hắn đối diện, bắt đầu hạ thấp thanh âm. Đến cửa chính khẩu, ở khách sạn, mấy cái ý tứ a? Nhiều tiền không có hoa sao? Dữ Khánh, ta là tạm không muốn bại lộ thân phận của chúng ta. Kiểu nói này, Nam Trúc ngẫm lại, cũng là, thật muốn tiến vào Diệu Thanh Đường. Tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết là thám hoa lang. Nghĩ lại lại nói, không phải muốn đi ra ngoài kiếm tiền sao? Cái này lại chạy về U Giác Phụ là tình huống như thế nào? Dữ Khánh có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn thử thấp giọng nói. Lão Thất, ta nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy ngươi khi đó tại Tiểu Vân Gian lời có phần có đạo lý. Nam Trúc mờ mịt, cũng là nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là hết sức mờ mịt bộ dáng nói. Ta nói có đạo lý quá nhiều lời. Ngươi chỉ câu nào? Dữ Khánh nhắc nhở. Còn nhớ rõ tại cái kia phòng sắt bên trong nhìn thấy khối kia trang ngọc bên trên văn thư sao? Bị Vân Hề nháo trò. Ta hoài nghi là Vân Hề thòng lọng. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là ngươi nói đúng. Vân Hề lúc trước cũng không biết chúng ta có thể đào thoát. Cũng không đáng làm như thế cục. Cho nên trang ngọc bên trên ghi lại đồ vật có thể là thật. Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cơ hồ là đồng thời đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Liền lạnh như vậy lạnh nhìn xem. Không lên tiếng. Dữ Khánh cũng lẳng lặng nhìn hai người một hồi. Cuối cùng lại là hắn hỏi. Làm sao vậy? Nam Trúc, ngươi nói tiếp. Dữ Khánh hắc hắc cười khan một tiếng. Chợt lại thấp giọng nói. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta đi tìm một chút thấy thế nào? Nam Trúc lắc đầu nói. Lão thập ngũ à lão thập ngũ. Ngươi nói ngươi này ngươi. Khó mà nói gặp nguy hiểm cũng là ngươi. Nói không có vấn đề gì cũng là ngươi. Nói không đi chính là ngươi. Đi nói cũng là ngươi. Ngươi ít cầm ta làm ngụy trang. Theo ta thấy a, ngươi không phải là muốn giúp cái kia nữ còn cái kia mười mấy ức a, Mục Ngạo Thiết. Hẳn là, Nam Trúc, lão thập ngũ, chúng ta là người trong giang hồ. Ngươi này động một tí đồng tình tâm tràn lan mau bệnh cũng không tốt. Một khi bị người ta tóm lấy này xương sườn mềm gài bẫy con, sẽ hố chết ngươi. Dữ Khánh trừng mắt, các ngươi không phải nếu như vậy nghĩ. Ta cũng không có cách. Ta há miệng nói không thắng các ngươi hai cái. Ta hỏi các ngươi, trong ngắn hạn, chúng ta đến đâu làm nhiều tiền như vậy đi? Đang cách buôn bán không có đầu mối cùng đường đi. Thế nào có thể hơi một tí kiếm bên trên ngàn vạn đi? Lại nói, ta cũng chỉ là nói tìm xem. Các ngươi còn thật sự cho rằng nói tìm liền có thể tìm tới hay sao? Cái kia hoàng kim cốc, các ngươi nói đi, ở đâu? Nam Trúc buông tiếng thở dài, không thể không chuyển ra khuyên lão nhị lý do thoái thác. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, coi như tìm được hoàng kim cốc, cũng chưa chắc có thể tìm tới cầm kích thủ vệ. Như cái kia cầm kích thủ vệ y nguyên tồn tại, sống mấy ngàn năm chính là cái quái vật gì? Ngươi xác nhận chúng ta có thể trêu chọc, ngươi liền không sợ đụng vào cái thứ hai Vân Hề. Cái kia ba nhà tại Tiểu Vân Gian lý do thoái thác ngươi quên rồi. Tiên gia động phủ khả năng đều tồn tại thủ sơn thú. Hải thị từng có, Tiểu Vân Gian là Vân Hề. Kim khư bên trong lại là cái gì khủng bố đồ vật. Dữ Khánh đưa tay dừng lại. Không bằng dạng này, chúng ta trước tìm xem. Nếu quả thật tìm được, xác định không có vấn đề gì, chúng ta liền tiếp tục. Không được liền dừng tay. Như thế nào, Nam Trúc, cái này độ làm sao nắm bắt? Không có cách nào nắm chắc. Mục Ngạo Thiết, lão thất nói không sai. Ai cũng không biết kim khư bên trong có cái gì. Dữ Khánh, đi, môn phái gánh nặng tại thân. Ta một người đi, các ngươi lặng lẽ trở về đi. Ta còn lười nhắc mang các ngươi hai cái vướng víu. Ngươi, Nam Trúc bỗng nhiên đứng lên. Chỉ hắn một hồi. Cuối cùng lại than thở khí ngồi xuống. Có biết hay không chúng ta trước đó vì sao không đồng ý ngươi làm trưởng môn? Được rồi, nói cho ngươi này chút cũng là đàn gầy tai trâu. Ta hỏi ngươi, trời đất bao la, ngươi đến đâu tìm hoàng kim cốc đi? Dữ Khánh, ta nếu trở về U Giác Phụ, còn có thể đi thì sao? tự nhiên là muốn đi Vọng Lâu tìm hiểu. Trước mắt mà nói, chúng ta cũng tìm không thấy so Vọng Lâu thích hợp hơn tin tức tìm hiểu chỗ này cùng lão nhị thuyết từ một dạng. Nam Trúc nhíu mày, người quen, Thạch Cơ Vịnh, cái tên này tiết lộ hậu quả. Ngươi còn dám nắm, Hoàng Kim Cốc, ba chữ này ra bên ngoài tiết. Dữ Khánh, Lão Thất, này căn bản không là một chuyện. Ngươi nghĩ, Thạch Cơ Vịnh, sở dĩ bị ngoại nhân để mắt tới, là bởi vì có người biết ta tiến vào cổ mộ, đoán được ý đồ của ta, truy xét ta mới truy xét đến. Thạch Cơ Vịnh, trước đó cũng không người nào biết. Thạch Cơ Vịnh, cùng Tiểu Vân Gian có quan hệ. Đồng dạng, Hoàng Kim Cốc, ngoại trừ chúng ta môn bên trong mấy người, ngoại nhân biết khả năng không lớn. Trong truyền thuyết, có nghe nói qua Tiểu Vân Gian. Trước đó người nào nghe nói qua Thạch Cơ Vịnh? Trong truyền thuyết cũng chỉ có Kim Khư. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì. Hoàng Kim Cốc, cầm kích người cái gì càng là chưa từng nghe thấy. Như người nào nếu thật là trước nắm giữ những đầu mối này, vậy cũng không tới phiên chúng ta đi tìm. Như trước nắm giữ những đầu mối này cường hào cũng không tìm tới, vậy chúng ta cũng chính là đi chơi. Tìm tới khả năng cũng không lớn. Không có nguy hiểm gì. Nam, Mục hai người nhìn nhau, đều nhíu mày. Cảm giác tựa hồ có chút đạo lý. Dữ Khánh lại vẫy chào. Vốn là đầu tụ cùng một chỗ hai vị sư huynh lại đem lỗ tai xích lại gần chút. Dữ Khánh tại hai người bên tai lại là một hồi nói thầm. Ba cái đầu tách ra chút về sau. Mục Ngạo Thiết như có điều suy nghĩ. Quảng cáo, Nam Trúc thì hồ nghi nói. Dạng này hữu dụng không? Dữ Khánh, tổng so không hề làm gì mạnh. Nữ nhân kia theo sát ta. Ta không tốt đi làm. Các ngươi người nào đi xử lý một chút. Mắt nhìn Nam Trúc dáng người, cảm thấy tương đối để người chú ý, trực tiếp đối Mục Ngạo Thiết nói. Lão Cửu, vẫn là ngươi đi đi. Mục Ngạo Thiết đáp ứng. Ngược lại U Giác Phụ không có gì ngày đêm chi điểm. Trực tiếp xoay người rời đi. Mở cửa, nhìn thấy y nguyên thủ tại hành lang nữ nhân. Hắn cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm. Liền nhanh chân theo hắn bên người đi qua. Kiều Thư Nhi nghiêng đầu đưa mắt nhìn trong chốc lát. Cũng động thân, đi tới cửa căn phòng kia. Đẩy cửa ra, đi đến bước ra một cước đi đến thăm viếng. Dữ Khánh đang cùng Nam Trúc nói nhỏ kề tai nói nhỏ. Nghe tiếng cùng một chỗ nhìn lại. Nhìn thấy nàng, đều sửng sốt. Thật đúng là sợ ngươi chạy. Nam Trúc suy âm thanh. Lắc đầu thở dài. Hoang đường a, đi. Lão Thập Ngũ, ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Có việc gọi ngươi. Dữ Khánh suy nghĩ một chút. Đành phải cũng coi như thôi. Đứng dậy. Xuyệt. Nam Trúc chợt thổi cái huýt sáo. Vui tươi hớn hở trêu chọc nói. Lão Thập Ngũ, ổn định, không cần loạn tiết tháo. Dữ Khánh liếc mắt, được rồi, ngược lại không có một cái tốt. Hắn cũng sớm đã thành thói quen đám này kẻ xấu. Dù sao cũng so năm đó khiến cho hắn bò trên nóc nhà nhìn lén quả phụ tắm rửa mạnh. Tóm lại lười quay đầu để ý tới. Liền môn đều lười giúp hắn quan. Ai, có khác phái không nhân tính đây này. Nam Trúc đứng dậy cười lạnh, gật gù đắc ý đi đi, tự tay đóng cửa, đến khác một gian phòng cổng. Dữ Khánh đang muốn đẩy môn, Kiều Thư Nhi đột nhiên nói, có thể hay không theo ta đi dạo chuyến đường phố. Dữ Khánh sững sờ, quay đầu lại nói, giữa chúng ta làm này loại tình chẳng ý thiếp sự tình không thích hợp à. Kiều Thư Nhi hơi có xấu hổ vẻ mặt cấp tốc lạnh lẽo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn đổi thân y phục. Dữ Khánh một nhìn trên người nàng phủ lấy nam trang. Lập tức phản ứng lại. Nữ nhân này phía sau lưng thụ thương. Quần áo cũng còn là phá. Lại bởi vì thương sau tu vi không tốt dẫn đến ở trong nước biển mấy lần vừa đi vừa về ngâm. Lúc ấy điều kiện không tiện. Một mực không có mặc vào. Trên người đối phương áo khoác vẫn là hắn cho. Vì ngăn trở phía sau lưng. Hiểu rõ sau vội vàng sửa lời nói. Được, đi thôi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, cách chương.